Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317 tập thể trả thù. Mau đứng lên, mau đứng lên. Hoàng thị thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh muốn tiến lên đem người cấp nâng dậy tới. Chính là tay mới vừa vươn đi, nàng nhìn đến chính mình khô nhăn tối đen đôi tay. Cuối cùng lại ngượng ngùng bắt tay cấp thu trở về, Lạc Nhã thấy thế. Nàng sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, Tô Nhiễm lại cười mở miệng. Lạc Tam tiểu thư thật là hảo lễ nghĩa, thật không hổ là tiểu thư khuê các, đó là đương nhiên, trên giường lão thái thái mỉm cười gật đầu. Lúc này mới vẫy tay, hảo, tam nha đầu ngươi trở về ngồi đi, hai vị khách nhân nếu tới, cũng mời ngồi lại đây một chút, lão thân cùng các ngươi trò chuyện, cửa thứ nhất này ra hoai phủ đầu. Các nàng xem như chịu đựng đi, Tô Nhiễm lập tức lôi kéo Hoàng thị tới rồi đằng trước, mẹ con hai cái. Đối nàng hành lễ, Lạc lão phu nhân thân là trưởng bối, đương nhiên cho các nàng một người một phần lễ gặp mặt. Hoàng thị chính là một con dê chi ngọc vòng tay, kia vòng tay nhu nhuận tinh tế, là Lạc lão thái thái trực tiếp từ trên cổ tay lui ra tới. Mới vừa lên tay đã kêu Hoàng thị cảm thấy nặng trĩu. Kia xúc tua cảm giác cũng ôn nhuận thật sự, thoải mái đến nàng thật muốn nhiều sờ hai hạ, tuy rằng không có tiếp xúc quá loại đồ vật này. Nhưng hôm nay nhìn trước mắt cái này, Hoàng thị trong lòng cũng có thể biết này tuyệt đối là cái thứ tốt. Nàng vội vàng quay đầu xem nữ nhi, dùng ánh mắt hỏi nàng, có thể thu sao? Tô Nhiễm gật gật đầu, nàng mới yên tâm thu, hai mẹ con từ vào cửa bắt đầu. Các nàng hành động liền tất cả đều lọt vào Lạc lão thái thái trong mắt. Hiện tại lại thấy Hoàng thị như vậy, Lạc lão thái thái hơi hơi mỉm cười, liền hướng về phía Tô Nhiễm lắc đầu thở dài. Người nói này tuổi còn trẻ tiểu tức phụ, trên người như thế nào như vậy thuần tịnh, này nhưng không tốt, tím thiêu, người mau đi đem ta kia một bộ nạm hồng bảo thạch đồ trang sức lấy lại đây, đúng vậy, vẫn luôn ở. Bên người nàng phiến cây quạt nha hoàn lập tức đáp lời. Xoay người đi ra ngoài lấy một cái tinh xảo hộp gỗ trở về, Lạc lão thái thái ý bảo nàng mở ra. Lại đối Tô Nhiễm nói, trên người của ngươi liền như vậy điểm trang trí, thật sự là quá không hảo, ta nơi này trang sức cũng không có gì tốt, cũng liền này một bộ thoạt nhìn còn tươi sáng điểm, chính xứng ngươi tuổi, coi như làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi hảo. Đa tạ Tô Nhiễm khuất thân hành lễ trí tạ cư nhiên như vậy sảng khoái. Không có chối từ, không có nói những cái đó lời nói rỗng tuếch nói. Nàng thậm chí liền dư thừa biểu tình đều không có. Cũng chỉ có thanh thanh đạm đạm đa tạ hai chữ. Thật giống như Lạc lão thái thái đưa cho nàng chính là một bộ lại bình thường bất quá trang sức. Giống nhau, mà không phải như vậy đẹp đẽ quý giá đá quý đồ trang sức. Một phòng nữ nhân thấy thế, các nàng nhìn Tô Nhiễm ánh mắt liền mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngồi đến ly Lạc lão thái. Thái tương đối gần một cái trung niên phụ nhân lập tức cười ngâm ngâm đứng lên. Nếu lão thái thái thích xem tươi sáng, lại đem chính mình đỉnh đầu đồ tốt nhất cho Lý nương tử. Kia Lý nương tử ngươi hiện tại liền giả dạng đứng lên đi. Ta nha đầu lục tay áo tuy rằng thô bổn, nhưng tốt xấu còn sẽ sơ mấy cái đầu, khiến cho nàng hầu hạ Lý nương tử ngươi một lần nữa vãn cái tóc hảo, nếu một lần nữa chải đầu. Kia như thế nào có thể không đổi thân tươi sáng xiêm y? Vừa lúc nhà ta đại tỷ nhi mới vừa làm mấy bộ tân y phục còn không có xuyên. Ta xem đại tỷ nhi cùng nàng vóc người cũng không sai biệt lắm. Ta đây liền gọi người đi lấy hai bộ tới cấp nàng thay. Một cái khác trung niên phụ nhân cũng chạy nhanh phụ họa các nàng nói chuyện. Cũng đã có nha hoàn tiến lên đây. Muốn ấn Tô Nhiễm cho nàng đánh tan tóc một lần nữa chải đầu, Tô Nhiễm lập tức lui ra phía sau hai bước, vài vị có phải hay không quá nhiệt tình điểm. Ta vốn tưởng rằng lão phu nhân ngài là nhìn chúng ta đệ đệ cùng ta nam nhân bản lĩnh mới gọi người. Mời chúng ta lại đây. Chính là hiện tại xem ra tựa hồ là chúng ta sai rồi. Nếu như vậy, kia ngài vẫn là xin cho chúng ta đi thôi. Chư vị này phân hậu ái ta chịu không dậy nổi. Vừa dứt lời, một phòng nữ nhân đầy mặt ý cười đều là cứng đờ, Tô Nhiễm cũng đã trực tiếp lôi kéo Hoàng thị xoay. Người muốn đi, mau, mau mời hai vị khách quý dừng bước. Lạc lão thái thái vừa thấy như vậy, chạy nhanh kêu to, bên ngoài một đám nha hoàn nghe xong. Vội không ngừng tiến lên đây ngăn đón các nàng, con đường phía trước bị ngăn lại. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lại quay lại đầu, ta chưa bao giờ biết, nguyên lai tới cửa làm khách, còn có bị người bắt bẻ mặc không tốt, còn cần thiết bị trước mặt mọi người một lần nữa trang điểm chải chuốt. Nếu đây là tỉnh thành Lạc gia quy củ, như vậy cái này quy củ chúng ta chịu không nổi, còn thỉnh Lạc lão thái thái ngài khai khai ân, phóng chúng ta đi thôi. Chúng ta bảo quản đời này đều sẽ không lại đến ngài trước mặt ô ngài mắt Lạc lão thái thái vẻ mặt. Ấy nấy, ai, người đứa nhỏ này đây là nói cái gì? Ta cũng chính là thuận miệng nói. Căn bản không cái kia ý tứ. Cũng là nhà ta bọn nhỏ quá đem ta nói đương một chuyện. Mới có thể nháo ra như vậy sự cố tới. Kỳ thật các nàng cũng là vô tâm. Lão tam tức phụ, lão tư tức phụ. Các ngươi còn không chạy nhanh đi cùng Lý Nương Tử bồi cái không phải. Đã có Lạc Nhã ví dụ ở phía trước, này hai cái phụ nhân một lát cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh liền tiến lên đây hướng Tô Nhiễm nhận lỗi nhận sai, Tô Nhiễm cũng mới cho các nàng còn. Cái lễ, nếu nhị vị là vô tâm, kia việc này ta có thể coi như không phát sinh quá. Nhưng là... Ta không hy vọng về sau tái ngộ đến loại sự tình này, như thế nào sẽ đâu? Khẳng định sẽ không, Lạc tam phu nhân vội vàng xấu hổ cười xua tay, Tô Nhiễm hai mẹ con lúc này mới lại đi vòng vèo chờ. Về, ở Lạc lão thái thái phía dưới vị trí ngồi hạ, Lạc lão phu nhân cũng không hề nhiều đánh giá các nàng mẹ con ăn mặc. Mà là quan tâm hỏi các nàng này dọc theo đường đi lại đây cụ thể tình huống. Tô Nhiễm giản lược nói vài câu, cũng đối Lạc lão thái thái chu đáo chặt chẽ an bài biểu đạt cảm tạ. Lạc lão thái thái cười lắc đầu, không ngại sự, chỉ là kẻ hèn một chút việc nhỏ mà thôi, các ngươi đừng để ở trong lòng. Đúng rồi, trước đó vài ngày chúng ta đều nghe nói phía dưới trong huyện phát sinh sự tình. Nghe được chúng ta đều kinh hồn táng đảm, chỉ là cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nếu không các ngươi cùng chúng ta nói, cũng không phải cái gì đại sự, đều đã qua đi, không có gì nhưng nói, Tô Nhiễm lại đạm nhiên cự tuyệt. Nga, như vậy a, xem nàng một bộ rõ ràng không muốn cùng các nàng nhiều lời nói bộ dáng. Lạc lão thái thái cũng không hề hỏi nhiều, liền trực tiếp chuyển hướng Tử Ngọc, Tô gia nam nhân cũng đều tới đi. Tới, liền ở bên ngoài chờ đâu. Lão phu nhân ngài nếu muốn thấy bọn họ, nô tỳ này liền đi thỉnh bọn họ tiến vào. Tử Ngọc vội trả lời, Lạc lão thái thái gật đầu. Mời vào đến đây đi. Tử Ngọc vội vàng hẳn là, liền đi ra ngoài, đã có ngoại nam muốn lại đây. Tụ ở chỗ này những cái đó các tiểu thư lập tức mặt đỏ bừng vòng đi ra ngoài. Chờ các nàng đi rồi, Lý Nhị bọn họ một đám người mới tiến vào, Viên tiên sinh đi đầu. Lý Nhị đi theo phía sau, ngay sau đó là toàn ca nhi An ca nhi, cuối cùng đi theo chính là Tráng ca nhi Biến ca nhi hai anh em, bọn họ vừa tiến đến. Tô Nhiễm liền rõ ràng nhận thấy được trong phòng bầu không khí không giống nhau, mắt thấy bọn họ. Tiến lên đây chào hỏi, Lạc lão thái thái liên tục gật đầu, hai mắt không được ở bọn họ vài người trên người nhìn quét vài vòng. Vừa lòng thẳng gật đầu, hảo. Hảo a, quả nhiên đều là tốt hơn hậu sinh a. Nhìn các ngươi này một thân tinh khí thần, những cái đó sự xuất từ các ngươi tay ta tuyệt đối tin tưởng. Lão thái thái ngài quá khích lệ chúng ta, Viên tiên sinh cười xua tay, không phải khích lệ. Ta là lại đúng trọng tâm bất quá bình luận thôi, Lạc lão thái thái cũng cười lắc đầu. Đúng rồi, ta xem ngươi tuổi tác không nhỏ, nghe nói hiện tại còn không có thành thân. Đây là vì cái gì? Là bởi vì không có gặp được ý trung nhân sao? Cũng có thể nói như vậy, Viên tiên sinh gật đầu, Lạc lão thái thái liền cười đến càng vui vẻ. Đó là bởi vì trước kia các ngươi ở nông thôn, hiện tại nếu tới nơi này, chúng ta tỉnh thành nữ hài nhi cũng không ít, Mấy ngày nay ngươi tận có thể nhìn xem, nếu là có yêu thích liền nói một tiếng. Chỉ cần môn đăng hộ đối, lão thân nguyện ý đi giúp ngươi dắt này căn tơ hồng. Đêm đó sinh ra được trước tiên ở nơi này cảm tạ lão thái thái ngài, viên tiên sinh vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, lạc lão thái thái bị hắn hống đến thập phần vui vẻ. Vội vàng gọi người đưa lên lễ gặp mặt, mặt sau Lý Nhị. Toàn ca nhi bọn họ cũng đều từng người được một phần lễ gặp mặt. Bất quá đều không bằng viên tiên sinh phong phú. Viên tiên sinh chính là một phen ngà voi phiến. Mặt quà thượng điêu khắc tinh mỹ đồ án. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Toàn ca nhi ăn ca nhi một người một chi bút. Tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em hai cái tiểu túi tiền. Túi tiền trang làm thành tiểu động vật hình dạng tiểu ngoạn ý. Hai anh em thập phần thích, đương trường liền mở ra chơi tiếp. Đến nỗi Lý Nhị, hắn được đến lại là một phen nhan sắc phát ám chủy thủ. Đồ vật đưa qua thời điểm, hắn chỉ là nhìn mắt liền tùy tay giao cho Tô Nhiễm, Tráng ca nhi vừa thấy. Hắn chạy nhanh liền đem chính mình đồ vật trang hảo, cũng giao cho Tô Nhiễm trên tay, biến ca nhi học theo. Cũng giao, một màn này xem đến ở đây này đàn quý phụ nhân nhóm đều đuôi lông mày cao gầy. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mấy thứ này cho nàng, nàng tựa hồ cũng không dùng được đi. Lạc lão thái thái kinh ngạc hỏi, cho nàng hỗ trợ tồn, Lý Nhị trầm giọng nói, Tráng ca nhi biến ca. Nhi cũng gật đầu, nương cầm, chúng ta chậm rãi chơi. Ngay sau đó toàn ca nhi ăn ca nhi cũng vội không ngừng đem chính mình bút giao cho Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, này bút thoạt nhìn liền hảo chân quý, vẫn là ngươi trước giúp chúng ta thu đi. Chờ chúng ta đỉnh đầu kia chi viết hỏng rồi, ngươi lại đem này chi cho chúng ta. Bọn họ này một đám, đây là đang làm gì? Một phòng nữ nhân sắc mặt lại hơi hơi đổi đổi, bất quá còn hảo. Tuy rằng những người khác đều giao. Tốt xấu viên tiên sinh cùng Tô Nhiễm không có gì quan hệ. Chuôi này ngà voi phiến lại quý trọng, nói vậy hắn là sẽ không ngây ngốc giao cho Tô Nhiễm trên tay đi. Trong bất chi bất giác, các nàng đều đem mong đợi ánh mắt đầu hướng về phía viên tiên sinh bên kia, nhưng mà liền ở các nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, viên tiên sinh khóe môi hơi câu, giơ lên một mặt sung sướng cười. Người cũng thoải mái hào phóng đi đến Tô Nhiễm trước mặt. Đem ngà voi phiến nhét vào nàng trong tay, tẩu tử. Này cây quạt vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Ta lại không yêu chơi cây quạt. Người trước cho ta thu đi. Cái này, thấy như vậy một màn. Này đó trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần. Thực không phải cái tư vị, các nàng xem như minh bạch vì cái gì thôn này phụ vừa rồi có thể phát như. Vậy đại tính tình, nhìn lớn như vậy toàn ra, đương nương nghe nàng, một phòng nam nhân cũng đều phục nàng quản, những người này bên trong nhưng không mấy cái tài trí bình thường. Muốn đem bọn họ đều cấp trấn trụ, nàng tính tình chỉ định tiểu không được hơn nữa. Này người một nhà tâm cũng quá đoàn kết điểm, hiện tại bọn họ làm như vậy, rõ ràng chính là ở trả thù bọn họ vừa rồi tập thể khi dễ Tô Nhiễm các nàng mẹ con hành động đi. Phía trước kia một màn, bọn họ ở bên ngoài đều nghe được. Hết chương.